Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Châu Thiên Lộc gật gù nói: "Phải, Mi Bàn nghe chí lý, nhưng lỡ gặp phải thế trận chữ đinh thì sao?" Lưu Phiêu Đầu hỏi: "Thế trận chữ đinh nghĩa là sao? Xin Tổng Phiêu Đầu giảng cho nghe rõ." Câu nói vừa tới đây thì từ trong khe đá bỗng có một chuỗi cười sang sảng vang lên. Có một người trả lời một cách hào hứng: "Thế trận chữ đinh nghĩa là như thế này đây." Lời nói vừa dứt thì từ trong chỗ đó có một tiếng pháo lệnh nổi lên, nghe vang lừng cả vạn sát cốc. Tiếng nổ chưa dứt thì từ ở trong những khe đá bên cánh tả đã có từng đoàn phục binh ùa ra như nước trên thác cao đổ xuống. Đám quân đi đầu toàn dùng đoạn đao lăn xả vào phá chân ngựa, còn đoàn ở phía sau thì trương cung ra bắn nghe vèo vèo. Lúc bấy giờ Châu Thiên Lộc đang đi vào đoàn trung quân, nay bị tấn công bất thần, làm cho toàn cánh trung quân thải đều giật mình kinh hãi. Nhưng Lưu Phiêu Đầu thật là người trầm tĩnh, ông ta rút nhẹ trong mình ra một cái tù già, đoạn kê lên miệng thổi bốn tiếng, và bốn tiếng ngân dài. Tiếng tù già này vừa cất lên thì đoàn tuyền quân tức thì lấy đội trước làm đội sau quay đầu trở lại. Phần đám lâu la của ngân đao trại thì xông ra hình chữ nhất, cắt ngang trung quân của Châu Thiên Lộc thành hai khối. Hai khối này còn đang hoang mang thì tiền quân hậu quân và họ đồng ùa tới phối hợp với nhau, tạo thành một thế gọng kềm hùng hậu, chia ra tả hữu lưỡng biên tấn công đoàn người phục kích. Đôi bên vừa sát chiến với nhau thì một tiếng pháo thứ nhì lại nổi lên vang dậy. Thế rồi từ trong những khe lại có vô số lâu la túa ra văn hình chữ nhất, ào ạt tấn công ngang hông của người Bảo Phiêu. Hai đợt tấn công của bọn lâu la ngân đao trại dáng hình chữ nhất bây giờ phối hợp với nhau tức thì biến thành chữ đinh. Và thế trận chữ đinh này cứ di chuyển biến hóa mãi, thành ra đoàn người Bảo Phiêu lúc nào cũng bị tấn công ngang hông một cách quyết liệt. Nên dù họ có ngựa to người nhiều, nhưng chống đỡ rất là gian nan. Châu Thiên Lộc ngoảnh sang nói với Lưu Phiêu Đầu: "Này Lưu Phiêu Đầu, ông có thấy thế trận chữ đinh chưa?" Lưu Phiêu Đầu dõi mắt trông về phía trước, cặp mắt của ông ta dán chặt vào một người. Đó là một người tuổi ngoại ngũ tuần, tay cầm trường đao, mình ngồi trên lưng con bạch mã, dẫn một đoàn lâu la xông ra giữa trận mạc. Thanh đại đao trong tay của ông ta tung bay lồng lộng, toàn dùng những đoàn đao to búa lớn chém ngang phạt trái, làm cho đoàn người Bảo Phiêu hãy gặp ông ta thì phải né tránh, chứ chưa có một người nào dám chạm mặt cản ngăn. Người này càng đánh càng hăng, tung hoành ngang dọc như vào chỗ không người. Châu Thiên Lộc lúc này nói: "Lưu Phiêu Đầu này nên chiến thử xem." Lưu Phiêu Đầu nãy giờ trông thấy người này tự do song sáo, ở trong lòng lấy làm căm tức, nhưng chưa có lệnh của Châu Thiên Lộc nên ông ta không dám tự chuyên. Bây giờ đột nhiên nghe lệnh, ở trong lòng phơi phới, thét lên một tiếng, vỗ ngựa lướt tới cản ngăn. Lưu Phiêu Đầu đây tên thật là Lưu Trọng Nghĩa, ông ta tay cầm trường thương, mình ngồi tuấn mã lướt tới như bay, trông thật là hùng dũng. Còn cách đầu ngựa đối phương chừng hai trượng, Lưu Trọng Nghĩa thét lớn: "Tên cầm đại đao kia, chúng bị có phải là người của ngân đao trại?" Người cầm đại đao đang múa ngon trớn, bỗng thình lình trông thấy một người ở trong đoàn Bảo Phiêu thúc ngựa chặn đường của mình, ở trong lòng căm tức, thành đại đao vẫn múa nhanh nghe dùng dục, không thèm trả lời mà chém thẳng vào đỉnh đầu của Lưu Trọng Nghĩa một đoàn Thái Sơn áp đỉnh. Lưu Trọng Nghĩa loan nhân thương ra đỡ, đôi bên đều dùng vũ khí dài, nhưng Lưu Trọng Nghĩa nãy giờ đứng ở bên ngoài trông thấy người cầm trường đao có sức lực thật là mạnh mẽ, nên không muốn dùng sức mạnh chọi lại sức mạnh. Vì có tính sẵn từ trước cho nên Lưu Trọng Nghĩa vừa thấy hai món vũ khí tiếp xúc với nhau Tức thì lướt nhẹ mũi thương của mình dọc theo sống đao của đối phương mà đâm xèo xéo một đường vào mặt. Trong lúc đó thì ông ta thúc ngựa tạt ngang một bước để tránh đòn Thái Sơn áp đỉnh. Mũi thương của Lưu Trọng Nghĩa vừa chập chờn trước mắt của đối phương thì bỗng nhiên quay ngược trở về. Trong một cái nháy mắt, ông ta đã quay ngược đốc thương đâm dèo dèo vào hông của người cầm đao, một đòn sấm sét. Đây mới chính là đòn thật. Thì ra Lưu Trọng Nghĩa chính là người tin cậy của Châu Thiên Lộc. Chuyến đi này được Thiên Lộc giao cho trọng trách là điều khiển toàn Bảo Phiêu. Nãy giờ trông thấy người cầm đao làm náo loạn hàng ngũ của mình, vô tình thật đã để mất thể diện đối với Châu Thiên Lộc. Nên bây giờ ông ta tung ra một tuyệt thủ thật là quyền quặc, trước là để dằn mặt đối phương, sau là cứu vớt thanh danh của mình. Đoàn sát thủ này thật là lợi hại, chỉ trong một cái nháy mắt thì đốc thương đã cách hông của người cầm đại đao chừng 5 tấc mà thôi. Người cầm trường đao nãy giờ hiu hiu tự đắc, lại đang dùng đòn Thái Sơn áp đỉnh. Bao nhiêu sức mạnh thải đều dốc hết ra ngoài. Bây giờ đột nhiên lâm nguy bất giác toát mồ hôi lạnh. Trong cơn nguy cấp, hắn hét to lên một tiếng, bỗng thình lình dung bàn tay tả ra bắt lấy đốc thương. Đây là một biện pháp bất đắc dĩ, làm cho Lưu Trọng Nghĩa cũng phải giật mình. Nhưng Lưu Trọng Nghĩa vốn đang sử dụng nhuyễn tông, đường thương thật là linh động. Quát lên một tiếng, thanh đại đao tức thì đánh bạc sang một đòn, làm cho rách toạc ngay bầu áo. Nhưng Lưu Trọng Nghĩa lại nghe thấy hổ khẩu của mình tê rần. Rõ ràng nội lực của người thật là đáng sợ. Lưu Trọng Nghĩa nhìn mặt đối thủ rồi quát hỏi: "Tên kia, thông báo tên họ đi, rồi lãnh lấy cái chết." Người cầm đại đao cười ha hả nói: "Mày được bao nhiêu hơi sức mà muốn hỏi tên tuổi của ta? Nhưng ta cũng không tiếc mà không cho ngươi biết. Ta là Kim Ngân Trại Đại Đao Hữu Tướng Quân Cáp Tòng." Lưu Trọng Nghĩa nói: "Cáp Tòng, hãy đấu với Lưu Trọng Nghĩa này 20 hiệp. Dứt lời, vỗ ngựa xông tới đâm thẳng một đường vào giữa bụng của Cáp Tòng. Cáp Tòng thúc ngựa tránh sang một bên ha hả cười nói: "Ta ngỡ mi họ Dương, ai về đâu họ Lưu. Họ Lưu mà lại đi sử dụng võ công của họ Dương thì thật là lạ." Thì ra Lưu Trọng Nghĩa ban nãy đã liên tiếp dùng mấy đòn, toàn là thương pháp của dòng họ Dương. Dương đây là Dương Thiết Tâm ở trong đời nhà Tống. Dòng họ Dương này đã chế biến ra đường thương đặc biệt cho nhà họ Dương, chuyên dùng ngoài trận mạc thật là đắc lực. Lưu Trọng Nghĩa cũng cả cười và nói: "Bất chấp là họ Dương hay họ Lưu, chỉ cần đánh bại Đào Trại Đại Đào Hữu Tướng Quân là được." Ông ta kéo dài mấy tiếng: "Ngân Đào Trại Đại Đào Hữu Tướng Quân." Giọng điệu đầy vẻ thầy tuồng thật là buồn cười. Câu nói vừa dứt thì thương và đao đã chạm vào nhau. Phen này thì hai người sáp lá cà tưng bừng, không còn thừa cơ tháo lui như ban nãy. Trong lúc Lưu Trọng Nghĩa và Cáp Tòng liên tiếp trao đổi với nhau toàn là những đòn độc, thì Châu Thiên Lộc đã thông thả quất ngựa đi tạt lên một chỗ hơi cao gần đó, để nhìn được bao quát trận chiến kinh hoàng. Rảo mắt nhìn một lượt từ trước ra sau, ông ta thấy hàng ngũ của bọn Lâu La thật là tiến thoái, đúng theo khuôn phép. Cái thế trận chữ đinh dưới tay của bọn chúng được sử dụng hết sức là tinh vi. Thành thử đoàn người Bảo Phiêu cứ bị tấn công ngang hông dồn dập. Châu Thiên Lộc bất giác câu mày khó chịu. Ông ta nghĩ rằng đoàn Bảo Phiêu của mình đã được huấn luyện hết sức là kỹ càng. Nguyên nhân chỉ vì ông ta biết chuyến đi này tất nhiên sẽ gặp nhiều điều khó khăn. Vì vậy mà trước buổi lâm hành, ông ta đã bỏ 10 ngày ròng rã để huấn luyện toàn Bảo Phiêu, chuyên chống lại những trận phục kích giữa núi rừng. Nhưng bây giờ dưới sự tấn công ồ ạt của Ngân Đao Trại, hàng ngũ của đoàn Bảo Phiêu dần dần tan rã vì bị tấn công liên miên vào ngang hông. Bỗng có 2 vị phiêu đầu bay ngựa tới, chia ra 2 bên tả hữu của Châu Thiên Lộc. Một người lúc này lên tiếng nói: "Thưa tổng phiêu đầu, xem tình thế này thì lực lượng của bọn chúng mạnh lắm. Hay là... Châu Thiên Lộc mỉm cười nói: "Khoan đã, chưa chi mà vội." Nói dứt lời, thò tay vào túi lấy ra một chiếc còi. Ông ta kê vào miệng thổi lên 4 hồi lanh lảnh. 4 hồi còi này vừa vang lên thì hàng ngũ ở bên đoàn Bảo Phiêu tức thì biến chuyển. Nãy giờ chỉ chiến đấu một cách hỗn loạn, chứ bắt từng cặp một dùng nghệ thuật cá nhân mà chống lại từng người ở trong bọn Lâu La. Nhưng bây giờ thì bọn họ đã rút lui có trật tự. Tiếng còi từ trên miệng của Châu Thiên Lộc lại vang lên ba hồi lanh lảnh, và nhịp độ rút lui của đoàn người Bảo Phiêu cũng phải càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt, những đoàn người lẻ tẻ lần lượt rút lui và kết hợp với nhau thành một vòng tròn. Trong chính giữa cái vòng tròn đó chính là mười mấy cỗ xe lừa di chuyển một cách nặng chình chịch. Trong ấy chắc có nhiều món hàng đắt giá. Riêng về phần Cáp Tòng thì biết đoàn người Bảo Phiêu sắp sửa tung ra một đòn đối phó thật là quyết liệt, cho nên hắn ta cố hết sức cầm chân Lưu Trọng Nghĩa lại. Bao nhiêu đòn hay thế lạ ở trong đường làng lồ đào của hắn thải đều được sử dụng một cách triệt để, quyết hạ cho kỳ được đối phương mới nghe. Dưới thế công liều lĩnh đó cũng làm cho Lưu Trọng Nghĩa cũng phải tập trung hết tinh thần sử dụng những đường thương tuyệt kỹ của nhà họ Dương để chống cự, cốt ý muốn tuân theo mệnh lệnh của Châu Thiên Lộc mà rút lui để bảo vệ mười mấy cỗ xe lừa. Vừa trao đổi với nhau thêm hai hiệp nữa thì bỗng thình lình Cáp Tòng thúc ngựa bước xéo sang cánh tả hai bước. Lưu Trọng Nghĩa thấy vậy vội vàng đâm một đòn rồi tháo chạy trở lại trung quân. Nào hay đâu vô tình ông ta đã sụp vào cái bẫy của Cáp Tòng. Hắn ta chỉ chờ đợi có bấy nhiêu đó. Vừa thấy Lưu Trọng Nghĩa bỏ vỏ quất ngựa truy phong thì Cáp Tòng tức thì thúc ngựa vòng sang cánh hữu, tấn công vào hông của ông ta một đòn dữ dội. Lưu Trọng Nghĩa vừa bước đi được ba bốn bước thì chợt nghe dưới hông của mình gió reo dù dù. Liếc mắt nhìn xuống trông thấy đào loang loáng, bất giác kinh tâm động phách. Tức thì loan thương xuống để chống đỡ. Nhưng đường thương đi ra chưa trọn thì thanh đại đao của Cáp Tòng đã từ ở phía dưới chém vòng lên trên một đường như chớp giăng sấm nổ. Đây là một sát thủ đắc ý nhất ở trong đời Lục Lâm Cường Đạo của Cáp Tòng. Chính nhờ đường đao này mà Cáp Tòng đã hạ không biết bao nhiêu tên phiêu đầu và hạ không biết bao nhiêu quân tướng của triều đình. Nhờ đó mà hắn ta được hạ hầu ngân và thăng lên đến chức hữu tướng quân ở trong ngân đao trại. Lưu Trọng Nghĩa vừa biết nguy thì lưỡi đao đã kề sát bên mặt của ông ta rồi. Giữa cơn nguy cấp, ông ta chỉ còn có cách rạp đầu xuống để mà né tránh. Nhưng một tiếng xoẹt vang lên, chỉ trong một cái chớp mắt, chiếc nón đội trên đầu của Lưu Trọng Nghĩa tức thì bị chém bay xuống đất. Đường đao đi phớt qua chỉ còn cách da đầu chừng một tờ giấy mỏng mà thôi. Lưu Trọng Nghĩa không dám chần chờ, tức thì quất ngựa bay thẳng về phía trung quân, chèn dài với chúng phiêu đầu gìn giữ mười mấy cỗ xe lừa. Bọn Lâu La ở bên đao trại trông thấy đoàn người Bảo Phiêu tạo thành một cái thế vòng tròn, chúng cũng hò hét chia ra tạo thành một cái vòng tròn bao vây đoàn người, tất cả vào giữa. Nhờ tình hình biến chuyển như vậy cho nên thấy trận chữ đinh không thể sử dụng được nữa, nhưng đoàn người Bảo Phiêu lại vô tình kẹt vào một trong thế bí. Nãy giờ chủ tướng của ngân đao trại là Hạ Hầu Ngân chưa hề xuất đầu lộ diện. Hắn ta ẩn mình trong một lùm cây kín đáo rảo mắt nhìn xem chiến cuộc. Hắn ta xem đến đây bỗng câu mài thầm nghĩ. Người ta thường đồn Châu Thiên Lộc này là một người nhiều mưu trí, cớ sao ngày hôm nay lại điều binh một cách dại dột đến như thế này? Hay là kỳ trung có cao kế gì đây? Trong lúc hắn ta bàng hoàng nan giải thì dòng dây của ngân đao trại cứ từ từ siết chặt và đoàn người Bảo Phiêu vẫn cứ chống cự vô cùng oanh liệt. Lúc bấy giờ Châu Thiên Lộc cũng bị kẹt ở trong dòng dây. Ông ta đưa mắt nhìn hai vị phiêu đầu phi ngựa tới lui đốc chiến. Còn bản thân của ông ta thì vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, sắc mặt ung dung hòa quẩn, dường như đối với cuộc chiến kinh hoàng trước mắt chẳng có để tâm vào. Lại thêm nửa canh giờ trôi qua, trong bầu không khí nặng nề nghẹt thở, số thương vong đôi bên càng lúc càng nhiều. Đoàn Lâu La của ngân đao trại bây giờ bắt đầu thấm mệt, nhưng bên đoàn Liễn An phiêu cục dường như là có ý quản binh để chờ một cơ hội gì đó, nên nãy giờ vẫn còn dưỡng sức mà đánh cầm chừng. Nấp ở trong bụi rậm, cặp mắt của Hạ Hầu Ngân vẫn không rời Châu Thiên Lộc nửa bước, vì hắn định chắc rằng người này sẽ có cơ mưu biến trá gì đây. Bỗng đột nhiên cặp mắt của Hạ Hầu Ngân sáng lên, vì hắn nhìn thấy Châu Thiên Lộc từ từ thò tay vào túi, rút ra một chiếc còi nho nhỏ. Tiếng còi này vừa đưa lên miệng đã phát ra ba hồi ngắn ngủi. Tiếng còi thật là trang nghiêm như thúc giục, làm cho đoàn người Bảo Phiêu tức thì tinh thần phấn chấn, hàng ngũ xôn xao. Trong một cái chớp mắt, toàn thể nhân viên trong Diễn An Phiêu Cục tức thì xếp thành một cái hình chữ thập khổng lồ. Cái hình chữ thập này chia làm bốn đạo, mỗi một đạo quân lại ủng hộ cho bốn năm cỗ xe lừa. Cứ mỗi một đạo quân thì như một cái mũi dùi chọc thẳng vào vòng dây của địch. Hạ Hầu Ngân giật mình đánh thoát, vì cứ xem khí thế của đoàn người trong Diễn An Phiêu Cục thì nãy giờ họ chỉ đánh cầm chừng, mãi đến bây giờ mới tung ra thực lực. Rảo mắt nhìn quanh thấy Châu Thiên Lộc bây giờ cũng chưa xuất trận. Ông ta vẫn ngồi yên trên mình ngựa một cách ung dung nhàn nhã. Trên tay của ông ta ve vẫy ngọn roi, quất ngựa đi trong đoàn người đang xông về hướng đông nam. Thấy ở trong đoàn người này chỉ có hai ba cỗ xe lừa nhỏ bé, ở trong lòng của hắn bỗng nổi lên một án mây nghi ngờ. Không dám chần chờ, Hạ Hầu Ngân tức thì dục ngựa xông ra. Hạ Hầu Ngân chợt nhớ đến câu cầm tạc tiên cầm dương. Cuộc diện ngày hôm nay nếu muốn kết liễu làm sao, không thể không khống chế Châu Thiên Lộc trước cái đã. Con ngựa của Hạ Hầu Ngân thuộc hàng tuấn mã, đã quen dơi đường đèo và cảnh rừng núi chập chờn, nên vừa tung gió thì đã lướt tới như bay. Trong nháy mắt, Châu Thiên Lộc đã thấy đầu ngựa của mình xuất hiện một người mình trần trùng trục, râu ria lông ngực, trông thật là kiêu dũng. Châu Thiên Lộc liếc nhìn người này từ đầu cho đến đuôi, thấy ở trong tay của hắn ta đang cầm một thanh đại đao bằng bạc. Xem bề thế của thanh đại đao này to hơn thanh đại đao của các viên tướng ban nãy. Châu Thiên Lộc mỉm cười và hỏi, huynh đài đây có phải là Ngân Đao trại chủ? Hạ Hầu Ngân loan thanh đại đao dù dù như gió rồi trả lời rằng, không ngờ Châu Tổng Phiêu Đầu cũng biết đến tên của kẻ quê mùa này. Châu Thiên Lộc điềm đạm nói, huynh đệ trong Ngân Đao trại phen này thật là xuất sắc, làm cho Diên An Phiêu Cục chúng tôi nới rộng tầm mắt đó. Hạ Hầu Ngân nói, Châu Tổng Phiêu Đầu quá khen đó thôi. Thật ra chúng tôi không muốn có việc xô xát làm chi. Chúng tôi chỉ cần. Nói tới đây, Hạ Hầu Ngân bỗng rảo mắt nhìn quanh, dường như không muốn cho câu nói của mình lọt vào tai của những người đi gần Châu Thiên Lộc. Đoàn người của Châu Thiên Lộc nãy giờ đã đột phá trùng dây xông ra khỏi trận. Bây giờ nhân bị Hạ Hầu Ngân cùng mấy người Lâu La tinh nhuệ cản ngăn ở trước mặt. Trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy bực dọc. Nhưng vì chưa có lệnh của Châu Thiên Lộc nên chưa ai dám tháo thứ. Châu Thiên Lộc trông thấy thần sắc của mọi người nhấn nháo như vậy, vội vàng quay lại khoát tay ra hiệu và nói rằng, Ngân Đao trại chủ có điều cơ mật muốn nói. Chư vị hãy đi trước, phần ta sẽ thông thả theo sau. Châu Thiên Lộc vừa nói dứt lời, chúng bộ hạ đã hô lên một tiếng, rồi dần dần di chuyển về phía trước. Đội ngũ thật là nghiêm trang, bảo vệ hai cỗ xe lừa thật là cẩn mật. Hạ Hầu Ngân trông thấy hai cỗ xe lừa lướt khỏi rừng cây, ở trong lòng nóng như lửa đốt, thét lên, khoan đã, bay đâu, chặn lại. Tiếng hét của hắn ta vừa dứt thì từ ở trong khe núi gần đó lại có thêm 50 tên Lâu La tinh nhuệ ra tiếp ứng. Đoàn Lâu La này nãy giờ chưa hề tham chiến, cho nên tinh thần hãy còn sung mãn, khí lực vẫn còn dồi dào. Vừa nghe lệnh tức thì lăn xả vào hỗn chiến, mũi nhọn của chúng cứ hướng về phía xe lừa. Châu Thiên Thọ giật mình nói, xin cáo lỗi với Ngân Đao trại chủ, ta không có thì giờ để tiếp chuyện, xin để khi khác đi. Vừa nói vừa thúc ngựa bay về phía hai cỗ xe lừa. Hạ Hầu Ngân lúc này nói, phen này Châu Tổng Phiêu Đầu muốn tính mạng được toàn sinh thì hãy để lại hai cỗ xe lừa này, bằng không thì đầu rơi ở dưới ngựa như Châu Thiên Phúc vậy. Châu Thiên Lộc giật mình đánh thoát, mãi đến phút giây này thì ông ta mới khẽ cau mày. Thì ra chuyện Kim Đao trại chặn đường đánh tan đoàn Bảo Phiêu của Trường An Phiêu Cục chưa đến tai của Châu Thiên Lộc, nên bây giờ nghe Hạ Hầu Ngân nói như thế nửa tin nửa ngờ. Ngoài mặt ông ta vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, nhưng một mối lo âu sầu đã hiện lên trong tâm trí. Hà Hậu Ngân lúc này đã nói: "Chắc có lẽ mi không tin có phải không? Nhưng báo cho mi biết, ngày hôm trước thằng Châu Thiên Phúc đã bị người ở trong Kim Đao trại trận đánh tại Thiên Sát Cốc này." Nói tới đây, hắn ta bỗng cao giọng và nói tiếp: "Châu Thiên Phúc đại chiến cùng Kim Đao trại chủ hơn 500 hiệp, rốt cuộc phải chịu chết một cách bi thảm dưới đòn thập tuyệt Kim Đao." Nói dứt lời thì từ ở trong tay áo của mình lao rút ra một vật. Vật này vừa thoát ra khỏi ống tay áo của Hạ Hậu Ngân thì Châu Thiên Lộc cùng ba vị phiêu cuộc đồng kêu lên mấy tiếng sửng sốt. Thì ra đó là một cây thiết bút phán quang màu vàng óng ánh. Châu Thiên Lộc thoáng qua đã biết ngay đó là vũ khí tùy thân của anh mình. Trong võ lâm vốn trọng võ khí của mình còn hơn sinh mạng. Ngày hôm nay võ khí tùy thân đã nằm trên tay của đối phương, vậy thì lời nói không ngoa. Châu Thiên Lộc dục xa nước mắt và hỏi: "Tại sao chúng bay biết tin này?" Hà Hậu Ngân trông thấy Châu Thiên Lộc đau đớn như vậy, liền đắc ý cười xòa nói: "Kim Đào trại với Ngân Đào trại vốn là chỗ anh em với nhau. Vì vậy, cái việc truyền tin cho nhau không phải là chuyện khó. Chính người đưa tin ấy mang tặng cho ta món bảo bối thiết bút phán quan này đây." Hắn ta còn đang cười ha hả thì bóng tình lên trước mắt của hắn qua lên một cái. Có một luồng gió thổi thốc vào mặt của mình làm cho Hạ Hậu Ngân giật mình đánh thót. Nhưng hắn ta vốn là một tên gian đạo. Ở trong đời của hắn ta từng hội chiến với không biết bao nhiêu là tay cao thủ ở trong làng võ. Ngân Đào trại sở dĩ được vững chắc mấy mươi năm nay cũng nhờ nơi kinh nghiệm dồi dào của hắn. Thanh ngân đao trên tay lập tức loan thành một đường bảo vệ tiền tâm. Có một tiếng kẽn thanh tao lãnh lót vang lên, làm cho hắn hú hồn vì biết rằng mình vừa may mắn đỡ được một đoàn tập kích vô cùng lợi hại. Âm thanh vừa dứt thì hắn ta đã trông thấy có một chiếc bóng xanh mờ hiện lên trước mặt của mình. Thì ra đó không phải ai xa lạ mà chính là đang đối thoại với hắn là Châu Thiên Lộc. Châu Thiên Lộc sau khi biết đích xác vũ khí tùy thân của anh mình nằm trên tay của Hạ Hậu Ngân, tức thì cố quyết tâm phải tìm cách lấy trở về. Từ lúc hắn ta đang đắc ý cả cười và nói chuyện ba qua, Châu Thiên Lộc xuất kỳ bất ý tung mình nhảy tới, tay hữu dùng thiên hữu phán quan thọt ra một đường để yểm trợ, rồi tay tả khoát ra theo một đòn cầm nã quyết cướp lại vũ khí của anh mình. Nào hay đâu thân hình ông ta thoát ly khỏi yên ngựa, vừa bay đến trước mặt của Hạ Hậu Ngân. Đòn vừa bay ra thì bóng gươm của đối phương tức thì lóe lên một cách vô cùng nhanh nhẹn. Lối ứng biến thần tốc của Hạ Hậu Ngân đã vô tình chạm vào ngọn thiết bút phán quan của Châu Thiên Lộc, làm cho ông này lỡ bộ. Nhưng võ nghệ của dòng họ Châu vốn chú trọng về sự linh động nhẹ nhàng, nên vừa nghe thấy đòn của mình gặp phải chướng ngại, biết rằng dẫu có mạo muội liên tiếp tấn công đi chăng nữa thì cũng tầm bằng vô ích. Châu Thiên Lộc mượn một chút tiếp sức của hai món bảo khí đó mà đưa thân hình của mình bắn lùi trở về chỗ cũ. Cử động nhẹ nhàng nhanh nhẹn của Châu Thiên Lộc thật là thần xuất quỷ nhập. Đến chừng Hạ Hậu Ngân định thần nhìn kỹ thì ông ta đã ngồi yên trên ngựa của mình. Hạ Hậu Ngân lúc này nói: "Thiên hạ đồn rằng thủ pháp của Châu Tổng Phiêu Đầu xuất quỷ nhập thần quả nhiên là không sai." Hắn khen một câu rồi lại nghiêm sắc mặt nói: "Cây thiết bút phán quan này, người trong Kim Đao trại đã chặn nệ đường xa trăm dặm mang đến tặng cho ta, thì có lý nào lại để lọt vào tay của người khác? Nhưng mà ta nghĩ vì Châu Thiên Phúc với Tổng Phiêu Đầu là anh em ruột thịt với nhau, cho nên ta cũng bằng lòng trao trả lại cho Tổng Phiêu Đầu, nhưng cần phải có một điều kiện." Châu Thiên Lộc câu mài thầm nghĩ: "Cây thiết bút quan hệ vô cùng trọng đại đến dòng họ Châu, này phải đánh đổi điều kiện, nhưng lại không biết điều kiện của đối phương là gì." Nghĩ tới đây liền hỏi: "Điều kiện gì? Nói ra nghe thử." Hạ Hậu Ngân cười hờn hệt, tung ngọn thiết bút lên cao chừng hai thước, rồi lại thò tay bắt lấy, nói cách một giọng vô cùng đắc ý: "Này Châu Tổng Phiêu Đầu, Ngân Đầu trại chúng tôi quả thật rất cần hai cỗ xe lừa kia, cho nên xin Tổng Tiêu Đầu bằng lòng đánh đổi với di vật của lệnh huynh." Câu nói này như một mũi tên nhỏ bắn thẳng vào lồng ngực của Châu Thiên Lộc. Thật ra trong hai cổ xe lừa này chứa đựng một vật vô cùng hệ trọng, cũng lại liên quan mật thiết với thanh danh của dòng họ Châu. Thành thử ra hai món xe lừa và thiết bút quả thật ông ta không muốn mất món nào. Thấy ông ta lưỡng lự, Hạ Hậu Ngân cười ha hả nói: Ở đời muốn cho được thập toàn thập mỹ không phải là chuyện dễ đâu. Bắt cả hai tài rốt cuộc rồi lại hai con sải hết đồ. Châu Thiên Lộc tức giận tràn hông, nghĩ rằng mình đâu phải là một người tham lam đến đổi phải bắt cá hai tay. Chẳng qua chỉ vì tình thế bắt buộc phải nằm trong một hoàn cảnh không thể không tiến. Ông ta nghĩ rằng anh mình là Châu Thiên Phúc chắc cũng nằm trong cái thế kẹt như mình. Trong trí của ông ta dục nảy ra một quyết định táo bạo. Dùng lời nài nỉ và trao đổi điều kiện lấy lại hai món võ khí đã mất đi, trông ra thật có vẻ hèn nhát, chi bằng cứ dùng võ lực mà lấy lại một cách chính đại quang minh. Đó mới thật sự là thái độ của con nhà võ. Nghĩ đoạn ông ta nói: Này Hạ Hầu trại chủ, ta với trại chủ xưa nay vốn không thù không oán, nhưng tình thế ngày hôm nay bắt buộc ta phải lãnh giáo dài đường. Vậy xin trại chủ hết lòng chỉ bảo cho ta được nới rộng tầm mắt. Nói dứt lời thì ông ta không để cho Hạ Hầu Ngân trả lời lôi thôi, tức thì thúc ngựa lướt tới. Người đi ngựa thì luôn dùng võ khí dài như trường mâu, như đại kích thì mới đắc thế. Này thiết bút phán quan vốn là một loại võ khí ngắn, nhưng không biết tại làm sao ánh thép tự loáng lên thì mũi thiết bút đã kề sát yết hầu của Hạ Hầu Ngân rồi. Tới chừng đó thì Hạ Hầu Ngân mới kịp thời nhìn kỹ, thấy món binh khí cầm tay của đối phương thật là lạ lùng. Tuy là thiết bút nhưng chiều dài chẳng kém gì là trường thương. Nhưng ban nãy chưa tấn công thì không biết ông ta giấu ở đâu, bây giờ mới ló ra. Thì ra Châu Thiên Lộc biết trước chuyến đi này sẽ gặp nhiều bất trắc, cho nên mang theo một món vũ khí mà ông ta đặc biệt chế tạo ra, nhưng chưa dùng đến. Đây là một cây thiết bút phán quan, nhưng làm bằng ba đoạn, mỗi đoạn dính liền với nhau bằng mấy chiếc khoan sắt. Lúc không dùng đến, ông ta có thể thu ngắn và giấu ở trong ống tay áo của mình, đến khi cần thiết bất thình lình tung ra như là một con rắn, làm cho đối phương khó nổi phòng hờ. Trong nghề võ có câu: thương phả viên viên tiên phả trực, nghĩa là múa trường thương thì rất sợ người múa đến mức trong đường thương như tròn, mà múa nhuyễn tiên thì sợ người múa nhuyễn tiên thành đường thẳng. Này võ khí của Châu Thiên Thọ mặc dù là thiết bút phán quan, nhưng trên nguyên tắc nó thuộc về một loại nhuyễn tiên ba khúc. Hạ Hầu Ngân trông thấy ngọn thiết bút phán quan này thu trở về nằm tròn như là một con rắn, rồi bất thình lình thọt ra một đường thẳng băng như là một ngọn sào, bất giác giật mình tinh thần bình định. Hắn biết rằng tay của đối thủ mình đây nội lực thật là hùng hồn thâm hậu, mới có thể truyền vào ngọn thiết bút làm cho thẳng băng ra. Mũi nhọn của ngọn thiết bút thọc thẳng một đường vào đầu của Hạ Hầu Ngân, chiều đúng vào huyệt bản thần trên con đường túc thiết dương hậu kinh. Hạ Hầu Ngân thầm phổ tài nhận quyệt vô cùng chính xác của Châu Thiên Lộc, dõi vàng lách đầu né tránh. Nào hay đâu mũi thiết bút phán quan của Châu Thiên Lộc dường như là một con rắn có tri giác hẳn hòi. Vừa đâm trật vào quyệt bản thần, tức thì nó mổ luôn một cái nhanh như chớp, chiếu đúng vào quyệt thiên tâm. Quyệt này thật là quan trọng. Nếu để cho đối phương điểm phải thì xương sườn và chả vai sẽ bị tê liệt, hơi tức thì dội lên làm cho con người nghẹt thở. Hạ Hầu Ngân liên tiếp bị tấn công vào những chỗ nhược, trong lòng căm tức thét to một tiếng, kéo cương ngựa cho ngựa thối lùi một bước. Cũng trong một lúc hắn ta chợt rùng vai lại để rồi lánh khỏi đòn độc. Biết rằng cứ trốn tránh mãi thì đối phương sẽ luôn luôn nắm phần chủ động. Hạ Hầu Ngân lại quát lên một tiếng vang rền, tung ra một đòn độc trong đường đao cản lộ. Châu Thiên Lộc đang tấn công đối phương dồn dập hai ba đòn, thấy đối phương cứ né tránh mãi, trong lòng mừng rỡ nghĩ thầm rằng nếu hắn ta cứ trốn tránh thêm vài đòn nữa thì thế nào cũng phải thua mình một cách chua cay. Nào ngờ đâu Hạ Hầu Ngân quật khởi phản công một đòn dữ dội, làm cho ông ta phải thu hồi thiết bút phán quan để bảo vệ tiền tâm. Chỉ một chút trở ngại đó thì tình thế đã hoàn toàn biến chuyển, và đôi bên bây giờ đã trở thành có công. mà có thủ. Một bên thì dùng nhuyễn công, một bên thì dùng ngạch công. Ngạch công mạnh mẽ hùng hồn bao nhiêu thì nhuyễn công lại nhẹ nhàng linh động bấy nhiêu. 20 hiệp trôi qua mà bên nào cũng giữ vững nguyên khí của mình, thật khó lòng mà phân thắng bại. Trong lúc hai viên chủ tướng đang đánh dùi với nhau, thì hai đoàn quân cũng sắp chiến với nhau tưng bừng dữ dội. Vì có lời dặn từ trước, nên bao nhiêu mũi nhọn đều tập trung hướng về hai cỗ xe lừa. Nhưng bên phía đoàn người của Bảo Phiêu thì cũng được mệnh lệnh của Châu Thiên Lộc. Cho nên bao nhiêu phiêu đầu võ nghệ cao cường đều phải tập trung đi kèm theo hai cỗ xe này. Do đó mà chiến cuộc diễn ra thật là gai go khốc liệt. Dưới chân của bốn con lừa kéo hai cỗ xe này có không biết bao nhiêu là máu rơi, khiến cho bốn con lừa này quá ư kinh hoàng, đành dừng chân đứng lại bên những vũng máu đào. Lại thêm 10 hiệp nữa trôi qua mà cặp then chốt vẫn chưa quyết định hơn thua, làm cho Châu Thiên Lộc càng thêm lo lắng. Nghĩ đến anh của mình là Châu Thiên Phúc phải bị tán mạng trong tay của bọn Lục Lâm Thảo Khấu, một luồng máu nóng trào lên trong tâm khảm của ông ta. Ông ta hú lên một tiếng dài dằn dặc, thay đổi ngay lối đánh. Nãy giờ ông ta chỉ dùng thiệu chữ thích, nên mũi thiết bút phán quan thọc thẳng vào những trọng huyệt trên mình của đối phương. Nhưng kể từ khi ông ta thay đổi là lối tấn công thì thiết bút phán quan của ông ta tung bay lả lướt, dường như là một dải lụa đều uốn qua uốn lại, trông thật vô cùng ngoạn mục. Hạ Hầu Ngân trong lòng lấy làm kinh dị. Suốt cả một đời sống về nghề thảo khấu Cường Sơn, quả thật hắn ta chưa từng gặp một đối thủ nào lạ lùng đến như thế này. Hắn có biết đâu đây là thiệu chữ phi trong đường thiết bút phán quan cực kỳ linh động của dòng họ Châu. Thiệu chữ phi vừa được thi triển thì thế trận tức đã thay đổi, dường như đây là khắc tinh đường đao của Hạ Hầu Ngân. Hắn ta trông thấy dải lụa đào của đối phương cứ tung bay lồng lộng qua lại, dường như là chờ cơ hội tốt để quấn chặt lấy hắn. Đang trong lúc nguy nan, bỗng thình lình bên tai của hắn có tiếng thét to lên: "Sao trại chủ không dùng thanh long đao?" Tiếng thét này quang quang như lệnh dở, thì ra đó chính là tiếng thét của Cáp Tổng. Ba chữ thanh long đao làm cho Hạ Hầu Ngân giật mình định tĩnh trở lại. Chẳng phải là tài bộ của hắn kém hơn Cáp Tổng, nguyên nhân chỉ vì hắn thình lình gặp phải một tay kình địch mà tài bộ thật là điêu luyện, chẳng khác chi là một người đột nhiên gặp phải bạn tri kỷ tri âm, cho nên mãi lo thưởng thức tài nghệ của đối phương mà quên hẳn cách đối phó làm sao cho trúng cách. Lời nhắc nhở của Cáp Tổng vừa vang lên, tức thì ông ta tung ra một đoàn thanh long quá hải. Đoàn này của Quan Vũ Đế năm xưa vào thời Tam Quốc ít có người đối địch, thì cũng biết rằng uy lực của nó như thế nào. Thiệu chữ phi của Châu Thiên Lộc đang hồi thắng thế, vừa chạm phải một đoàn thanh long quá hải tức thì khựng lại. Đao pháp của viên tướng tài hồi thời Tam Quốc quả thật là xuất quỷ nhập thần. Vừa lấn được một đoàn thì bao nhiêu món hay thế lạ tức thì bay ra tới tấp như sóng vỗ nước tràn, làm cho Châu Thiên Lộc phải tay chân luống cuống. Thế rồi ba hiệp nữa trôi qua, bỗng nhiên Hạ Hầu Ngân chém nhử vào hông ngựa một đoàn, làm cho Châu Thiên Lộc phải thối lùi một bước để bảo vệ cho con ngựa của mình. Con ngựa của Châu Thiên Lộc vừa co giò bỏ bước thì Hạ Hầu Ngân đã buông ra một chuỗi cười giòn. Thanh đại đao trên tay tức thì đã đâm nghịch về phía trên một đường nhanh như chớp. Cái đâm quá ư là lẹ làng đó, làm cho Châu Thiên Lộc phải dùng binh khí ra đón đỡ. Nhưng rồi Hạ Hầu Ngân tức thì biến thế đâm sang thế kéo, đó là một đòn sử dụng theo nguyên tắc đà đao, thật là muôn phần lợi hại. Lưu Trọng Nghĩa nghe thấy chủ tướng của mình rú lên một tiếng, bị lưỡi đại đao kéo trúng một đường vào vai trái, máu đào tức thì tuôn ra xối xả. Bọn Lâu La trông thấy chủ tướng của mình chẳng thắng thế tức thì reo hò vang dậy, đồng đổ xô đến tấn công hai cỗ xe lừa như vũ bão. Thanh đại đao của Hạ Hầu Ngân vốn là một món binh khí nặng nề, một khi gây thương tích thì thật vô cùng trầm trọng. Tiếp theo đó thì Hạ Hầu Ngân lại liên tiếp tấn công tưng bừng bằng những đòn tai ác trong thanh long đao, làm cho Châu Thiên Lộc ngăn chặn không hở tay, thành ra xuất huyết quá nhiều. Thế là đoàn người Bảo Phiêu như là một con rắn không đầu tha hồ để cho vòng dây của bọn Lâu La từ từ siết chặt. Châu Thiên Lộc buông tiếng thở dài, ông ta vừa định dung tròn mũi thiết bút phán quan cho bay ngược trở về để tự đâm lấy yết hầu của mình. Đúng vào lúc đó thì bỗng nhiên từ phía chân trời xa văng vẳng co một tiếng ngân trong và dài nổi lên dằn dặc. Tiếng ngân dài này vừa cất lên thì Châu Thiên Lộc mặt mày sáng rỡ như một kẻ chết đi sống lại. Ông ta buông tiếng cả cười nói với Hạ Hầu Ngân: "Này Ngân Đao trại chủ, tài gia sắp sửa đến nơi rồi đó, mày cứ tha hồ mà nói chuyện với bọn chúng." Hạ Hầu Ngân cũng cảm thấy người cất lên tiếng ngân này thật chẳng phải là hạng tầm thường. Trong trí của hắn ta nghĩ rằng, chủ nhân của những món hàng này võ công cao siêu như thế, cớ sao lại đi nhờ Diễn An Phiêu Cục làm chi? Còn đang sững sờ thì tiếng ngân đó chỉ còn cách chiến trường chừng 50 trượng mà thôi. Quay đầu nhìn lại, thấy những đoàn chiến sĩ của hai bên lúc bấy giờ cũng đã đều kinh động vì tiếng ngân lạ lùng quái dị kia, nên phần đông đã ngừng tay chiến đấu. Chỉ trong một cái nháy mắt thì từ trên một con đường đèo khúc khuỷu dẫn vào trong dạng sát cốc này lại xuất hiện một chiếc bóng mờ mang theo một tiếng ngân lạ lùng quái dị kia. Chiếc bóng màu xanh xám làm cho ai cũng trông rõ mặt mày của người mới đến ra sao. Mọi người còn đang sững sờ thì từ phía sau lưng của người này lại có thêm hai chiếc bóng mờ nữa theo sau. Châu Thiên Lộc thở dài một hơi khoan khoái. Mặc dù ông ta chưa nhìn rõ mặt mày của người mới đến ra sao, nhưng mà cứ căn vào chỗ khinh công thượng thẳng thì ba chiếc bóng mờ này tức là ba người đã từng gặp mình trong mấy ngày hôm trước. Ý niệm vừa thoáng hiện lên thì ba người kia lần lượt dừng chân lại, và trước mặt mọi người xuất hiện ba lão già râu tóc bạc phơ. Hạ Hầu Ngân giật mình đánh thót vì rằng ba lão già này áo quần lam lũ, trên vai có mang 8 cái bị. Hắn ta câu mày nghĩ thầm, tại sao việc này lại có dính líu đến cái bang? Kẻ ăn mày cùng khổ, tại sao lại có ngọc ngà châu báu nhiều đến như vậy? Lão mắt nhìn xem bốn phía, thấy đoàn người Diễn An Phiêu Cục thì sắc mặt trông có vẻ hân hoan, còn bọn Lâu La của mình thì khí sắc hầm hừ. Hạ Hầu Ngân trông thấy cấp bậc của lão già mới đến đây, mặc dù thuộc hàng 8 bị nhưng mà nhân số chỉ có 3 người, vậy thì Ngân Đao trại vẫn có thể dùng số đông để mà đè bẹp. Nghĩ đoạn tụ khí đang điền rồi thét lớn: "Tam quân chưa chịu tấn công, còn đợi đến khi nào đây?" Tiếng nói của ông ta vang vọng khắp thung lũng, làm cho đoàn người Bảo Phiêu giật mình. Còn chúng Lâu La thì sát khí dậy lên tức thì lăn xả vào chiến đấu. Riêng về phần hắn ta thì không chờ cho Châu Thiên Lộc có phản ứng gì, cứ quất ngựa xông thẳng về phía cổ xe lừa. Bọn Lâu La trông thấy chủ tướng của mình bỏ Châu Thiên Lộc thải đều ùn ùn chạy theo. Trong những người theo sát Hạ Hầu Ngân có hơn mấy tài cao thủ, đều thuộc hàng gạo cội ở trong Ngân Đao trại, cho nên đao phủ của họ đi đến đâu thì chư vị phiêu đầu ở trong Diễn An Phiêu Cục thải đều dẹt sang một bên. Châu Thiên Thọ thấy vậy vội vàng thúc ngựa vọt theo. Con thần mã của ông ta bốn gió thật là linh động, vừa thúc mạnh tức thì đã vọt tới như là tên bắn. Nào hay đâu Hạ Hầu Ngân thấy ba người trưởng lão trong cái bang xuất hiện, biết rằng cục diện rồi đây sẽ phát triển sang một giai đoạn mới. Nếu giằng co lâu thì càng thêm khó khăn, vì thế hắn ta cố tình thanh toán gấp chiến trường. Mặc dù hắn xông pha về phía hai cổ xe lừa, miệng thì hò hét gian rền đốc thúc, nhưng thật ra tinh thần của hắn hoàn toàn tập trung về phía sau lưng của mình. Vừa nghe có tiếng gió câu nhẹ và nhanh vang lên thì biết rằng Châu Thiên Lộc đã nóng lòng nên đuổi theo truy cản. Hạ Hầu Ngân nín hơi dồn hết sức mạnh vào cánh tay hữu của mình, cho tiếng ngựa của Châu Thiên Lộc vừa tới sát bên mình tức thì tung nghịch ra phía sau một đường đao nhanh như chớp. Đây là đòn đà đao vang danh trong làng võ. Khi xưa vào thời Tam Quốc, có không biết bao nhiêu danh tướng phải rơi đầu ở đường đao lợi hại này của dòng tướng Quan Văn Trường. Hạ Hầu Ngân là người chuyên nghề sử dụng trường đao thì lẽ tất nhiên phải rành về đà đao. Bây giờ trong cơn nguy cấp mang ra sử dụng thật là xuất quỷ nhập thần. Thương thay cho Châu Thiên Lộc, một phần vì quá lo lắng đến hai cổ xe lừa, một phần vì trong trí vẫn dơ nghĩ đến ba vị cái bang trưởng lão, nên ánh đao vừa chớp lên thì lưỡi đao đã tới. Đường đao chính xác vô cùng, chiếu sát vào gân cổ của mình. Ngay lúc đó thì một vị trưởng lão đã thét lên: "Đà đao đó, coi chừng!" Nhưng tức tốc sử dụng một đòn mã thượng thiết bản kiều để ngã ngửa về sau. Nhưng một tiếng bộp vang lên, bả vai của ông ta lạnh như đồng, lưỡi ngân đao đã ăn sâu vào da thịt. Hạ Hậu Ngân vừa định kéo lưỡi đao một đường thật dài, quyết làm cho Châu Thiên Lộc phải rụng luôn cánh tay. Nhưng Châu Thiên Lộc đã trao ngọn thiết bút phán quan từ tay hữu sang tay tả, để rồi đâm ra một đường cứu mạng. Dưới thế công mãnh liệt và liều lĩnh đó, bắt buộc Hạ Hậu Ngân phải thu đao trở về đón đỡ. Một tiếng kẽn thánh thoát vang lên, Châu Thiên Lộc đã lùi về xa hơn năm trượng. Còn Hạ Hậu Ngân thì bàng hoàng ngơ ngác, vì rằng trước mặt là lưỡng biên tả hữu của hắn ta bây giờ đã xuất hiện ba lão và cái bang tám bị. Ba người này đã dùng một thủ đoạn vô cùng nhanh nhẹn, chia nhau ra thành hình chân vạc và dây kín Hạ Hậu Ngân vào giữa. Một lão già mỉm cười nói một câu chua chát: "Ngân đào trại chủ quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng lòng tham con người phải nên có chừng mực, bằng không đại nạn sẽ lâm đầu đó." Hạ Hậu Ngân loan thanh đại đao nghe dùng dục, rồi ông ta thét vang: "Việc này không quan hệ chi đến cái bàn, xin chư vị trưởng lão đừng can thiệp, mau tránh đường cho ngân đao trại hành sự." Lúc bấy giờ Châu Thiên Lộc đang dùng tay tả ôm lấy chỗ vết thương, mặt mày nhăn nhó, thọ thương đã rất nặng nề, không thể nào chiến đấu được nữa. Hạ Hậu Ngân miệng vừa nói, chân vừa thúc mạnh vào hông ngựa, làm cho con ngựa tiến mạnh lên. Trong khi đó thì hắn ta loan đao mở đường, quyết thanh toán gấp chiến trường. Nhưng con ngựa chỉ lướt đi được chừng ba bước thì chung quanh hắn ta bỗng nổi lên loang loáng, cả ba vị cái bang trưởng lão đồng rút roi đánh chó ra tấn công dồn dập. Rồi đánh chó vốn là một món vũ khí ngắn, còn đại đao của Hạ Hậu Ngân là vũ khí dài mà nặng. Lại hắn ta ngồi trên mình ngựa, cho nên muốn bổ chém xuống thì thật là đắc thế. Nhưng vừa mới sáp chuyến được có một đòn thì một vị trưởng lão đã dùng thế nửa lạng bạc ngàn cân đẩy nhẹ lưỡi đao sang một bên. Đúng vào lúc đó thì vị trưởng lão thứ nhì đã dùng ngọn roi của ông ta đâm một đường vào gối của con tuấn mã. Một tiếng hí bi thảm vang lên, con ngựa của Hạ Hậu Ngân tức thì quỵ xuống. Thế rồi ba thanh gậy tre đâm tới dèo dèo, làm cho Hạ Hậu Ngân phải bay mình ra khỏi yên ngựa. Thanh trường đao trên tay của Hạ Hậu Ngân ban nãy khi còn ngồi trên mình ngựa đắc thế bao nhiêu thì bây giờ nó lại thất thế bấy nhiêu. Ngược lại thì ba vị trưởng lão này nhờ sử dụng vũ khí ngắn cho nên phối hợp với nhau tấn công Hạ Hậu Ngân như mưa sa bão táp. Mười hiệp trôi qua thì Hạ Hậu Ngân chịu không nổi, hắn ta quát lớn: "Bắt đầu!" Tiếng quát vừa dứt, hắn ta tức thì chém dù thanh đại đao ra khỏi trận. Lưỡi đao tách gió vèo vèo rớt ngay trước mặt của một viên đầu mục đang đứng đó cách hơn 10 trượng. Viên đầu mục này tức thì thò tay ra bắt, nhưng ngay lúc đó thì Hạ Hậu Ngân đã thừa ngay cơ hội chui tọt ra ngoài vòng dây. Ba vị trưởng lão đang hồi tấn công dồn dập, bỗng thình lình trông thấy đối phương ném thanh trường đao một cách kỳ quặc, e cho bên có điều chi mang trá, cho nên đồng dừng tay lại. Chỉ một chút chần chờ đó thôi thì Hạ Hậu Ngân đã tẩu thoát khỏi vòng dây. Trong ba vị trưởng lão này có một vị nghề khinh công trội nhất, vừa thấy cục diện biến chuyển như vậy tức thì hú lên một tiếng dài rồi thoát đi nhanh như giông gió. Hạ Hậu Ngân vừa tẩu thoát hơn được 10 bước thì trước mặt của mình dục xa xuống một người. Bộ pháp của người này thật là lanh lẹ, mũi giày vừa chấm đất tức thì tung ra liên tiếp mấy thế di hình quán bộ, chặn ngang lối đi của Hạ Hậu Ngân. Hạ Hậu Ngân nhanh tay quay sang phế hữu, tuốt phát một thanh đại đao của một tên lâu la đứng gần đó. Đây là một loại đại đao tương đối như là mã tấu, cho nên rất thích hợp cho những người sử dụng trên bộ. Thanh đao vừa vào tay thì Hạ Hậu Ngân gác ngang qua trước ngực trong cái thế chào. Hạ Hậu Ngân lên tiếng nói: "Khinh công của tiền bối thật là xuất quỷ nhập thần, ta lấy làm ngưỡng mộ, Nhưng mà ba người tấn công một người thì quả là lấy thế đông hiếp ít. Hành sự như thế ta e không hợp với tinh thần hiệp nghĩa của cái bàn. Vị trưởng lão này lên tiếng nói. Chính vì thế mà già này không nể hà tài hèn, muốn giao chiến với trại chủ dài 30 hiệp để phân tài cao hạ. Hạ Hậu Ngân cau mày nghĩ thầm. Ban nãy mình thất thế vì bị té xuống ngựa. Vì đang cầm là trường đao, lại nữa bị ba người họ ba mặt giáp công. Bây giờ mình đã có vũ khí ngắn. Lại nữa lão già này chịu đấu tay đôi với mình. Vậy thì hãy thừa cơ hội hạ thủ một lão già cho họ khiếp vía chơi. Nghĩ đoạn lão ta ngửa cổ cười ha hả và nói rằng. Hài lắm, được tiền bối hết lòng chỉ bảo cho thì còn gì hân hạnh cho bằng. Nói dứt lời, chân tả của hắn ta bước xéo ra một bước. Lưỡi đại đao từ từ chém vòng một đường từ hữu sang tả để lấy trớn ngõ hậu tấn công đoàn kế tiếp cho thật hùng hồn mạnh mẽ. Nào hay đâu đoàn lấy trớn của hắn ta chưa trọn thì từ ở bên ngoài dân sát cốc bỗng vang lên những tiếng gió câu rộn rã. Tiếng gió câu này đồng vọng ở trong con thung lũng, nghe như là một trận mưa rào sau cơn nắng hạn. Vốn là một người quen nghe chinh chiến, cho nên Hạ Hậu Ngân thoáng nghe qua là biết ngay đoàn người ngựa này ít nhất cũng phải trên 200 người. Thành đại đao trên tay của Hạ Hậu Ngân đành phải lượn tròn một vòng, chán nản rồi thu ngược trở về trong cái thế chào ban nãy. Thưa lão tiền bối, ngày hôm nay ngân đao trại vì thế cô người ít cho nên phải tạm lui để chỉnh trang lại đội ngũ. Xin tiền bối cho biết quý danh để ngày sau ta còn gặp mặt. Câu nói này của hắn vừa nói tới đây thì tiếng gió câu càng lúc càng gần. Liếc nhìn xuống thung lũng, thấy ở phía đông nam, người ngựa đông dày. Trong những người mới đến Hạ Hậu Ngân càng thêm lo sợ. Thì ra tiếng gió câu ban nãy nghe trầm hồn thật. Như thiên binh vạn mã, như sấm sét liên hồi, khí thế như là bão vũ. Thì bây giờ sắc phục của họ lôi thôi lết thết bấy nhiêu. Bởi vì toàn thể đoàn nhân mã này thải đều áo quần tơi tả, trên vai mỗi người đều mang những chiếc bị ăn mày. Một người vai mang bãi bị dẫn đầu đi trước, cất tiếng nói to lên rằng: Thừa lệnh ban chủ, chúng tôi mang quân đến đây cứu viện. Vị trưởng lão đang giao đấu với Hạ Hậu Ngân bây giờ mới quay sang nói với ngân đao trại chủ rằng: Ta đây cũng muốn để cho trại chủ tự do trở về nghỉ ngơi, nhưng chỉ hiềm vì phan này cái bang có nhờ nhiều phiêu cục đưa đón một ít đồ vật về kinh. Nếu ngày hôm nay bỏ qua việc này thì quá ra bọn lục lâm cường đạo khắp nơi trên giang hồ ai cũng có thể tự do hoành hành, muốn ngăn chặn những đoàn phiêu cục chừng nào cũng được sau. Lúc bấy giờ hai vị trưởng lão kia cũng đã phi thần tới, chia nhau ra thành hình chân vạc, bao vây Hạ Hậu Ngân vào giữa. Một người cất tiếng sang sảng nói: Này sư huynh, thôi thì hãy cho biết tên tuổi để mà khỏi ấm ức trước khi nhắm mắt. Vị trưởng lão thứ ba lên tiếng nói: Phải, này Hạ Hậu Ngân ban chủ của chúng ta, vì không rành cho nên truyền cho Hoàng Hà Tam Cái tới đây, mời ngươi về tổng đà có chút việc. Hạ Hậu Ngân nghe tới đây bất giác ở trong lòng xe thắt. Vốn là một người chuyên sống về nghề thảo khấu, nên hắn nghe danh Hoàng Hà Tam Cái, nhưng chưa có dịp diễn kiến. Không ngờ ba người này bây giờ lại xuất hiện trước mặt của mình.